Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, thập diện mai phục. Lương Châu tỉnh Tảnh Nội, mênh mông đại mạc bên trong, nơi không người ở bên trong một đầu cô tịch trên đường cái. Tần Phong mở ra cái kia chiếc vạn lý trường thành xe jeep phi tốc phi nhanh. Hai bên đường cái là vô biên đại mạc cùng qua bích, ngẫu nhiên nhìn thấy một mảnh nhỏ hồ dương, tại đầy khắp núi đồi trong hoang mạc hiển lộ ra trụi lùi nhánh cây. Lúc này đã là trạng vạng tối, tàn dương như huyết, sắc trời dần dần đêm đen tới. Tần Phong tốc độ xe một điểm không có giảm xuống dấu hiệu, y nguyên duy trì đều đặn nhanh đi về phía trước tiến. Hai bên cửa sổ xe mở ra, hô hô cuồng phong thổi vào trong cửa sổ, thổi đến Tần Phong vạt áo bay phất phới. Thỉnh thoảng có một ít hạt cát đánh Tần Phong kính chắn gió rung động đùng đùng. Thậm chí có một ít hạt cát từ khía cạnh cửa sổ xe thổi tới, nện ở Tần Phong trên mặt, Tần Phong lại phảng phất không có cảm giác được đồng dạng. Vẫn còn đang không kiêng nể gì cả phi nhanh lấy. Tại trải qua chỉnh một chút hơn 20 thiên điên cuồng tiến lên về sau, Tần Phong vốn có chút u ám tâm, cũng dần dần theo tây bộ rộng lớn vô biên sa mạc cùng qua bích, mà biến lớn hung ác đứng lên. Tần Phong ưa thích cái này đại mạc phong, cái này đại mạc cát, cùng cái này đại mạc tà dương mặt trời lặn. Chỉ có thân ở tại cái này đại mạc bên trong, mới có thể chân chính cảm nhận được cái chủng loại kia. Đại mạc cô yên trực trường Hà Lạc Nhật Viên mỹ lệ cảnh tượng là bao nhiêu phóng khoáng. Tần Phong đốt một điếu khói, điêu tại trong miệng, vừa hút khói, một bên nhìn một chút kính chiếu hậu. Tại Tần Phong sau lưng hơn 300 mét địa phương, Nhất Lượng Việt dã xa một mực không nhanh không chậm đi theo Tần Phong. Tần Phong khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Cái này chiếc xe Việt dã từ chính mình rời đi Bắc An thành phố thời điểm lên, vẫn theo thật sát chính mình đằng sau. Đến bây giờ đã cùng chính mình mấy ngàn cây số, đối phương đã không có cùng mình gặp mặt ý tứ, cũng không nguyện ý xa lánh chính mình. Liền như thế một mực không nhanh không chậm đi theo, Tần Phong có thể nhìn ra được. Đây là một cái vóc người nóng nảy nữ hài. Cái này khiến Tần Phong trong lòng càng thêm hồ nghi. Cô bé này chính mình căn liền không biết, nàng tại sao phải một mực theo dõi lấy chính mình đâu. Giờ này khắc này, tại Yến Kinh thị Tây Ngoại Ô, Tây Chân Núi, có một tòa biệt thự sang trọng trang viên. Biệt thự trong trang viên, một cái rộng thùng thình xa hoa gian phòng bên trong, một cái hơn 30 tuổi nam nhân nằm tại giá trị hơn 100 vạn hào hoa trên ghế salon. Ở trước mặt hắn 7 mét xa địa phương là một đài 150 tấc Anh màn hình lớn truyền hình. Lúc này màn hình lớn trên TV ngay tại phát ra là Tần Phong cùng cái kia theo dõi hắn thần bí nữ hài nhi xe hơi chính tại tiến lên tràng cảnh. Ngay lúc này môn tiếng chuông vang lên. Một cái hơn 50 tuổi mang theo viền vàng gã đeo kính người từ bên ngoài đi tới, hướng về phía hơn 30 tuổi nam nhân 10 phần cung kính nói: "Đại thiếu gia, ta đã tra rõ ràng, theo dõi Tần Phong nữ hài kia gọi Tư Đồ Thiến, là Tư Đồ gia tộc đương đại gia chủ tiểu nữ nhi, cũng là gần nhất 300 năm đến thần bí cổ lão Tư Đồ gia tộc duy nhất phái ra tại Hồng Trần trong thế giới hành tẩu người phát ngôn." Đại thiếu gia nghe được gã đeo kính báo cáo về sau, không khỏi nhướng mày, như lời ngươi nói cái này Tư Đồ gia tộc, thế nhưng là chúng ta Hoa Hạ cổ xưa nhất một trong tứ đại gia tộc cái kia Tư Đồ gia tộc sao? Gã đeo kính gật đầu, đại thiếu gia, cũng là gia tộc kia. Đại thiếu gia sắc mặt lúc ấy liền trở nên âm trầm. Thanh âm có chút trầm thấp nói: "Tư Đồ gia tộc người đã yên lặng mấy chục năm, vì sao lại đột nhiên xuất hiện đâu? Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A." Gã đeo kính nói: "T tình huống cụ thể chúng ta vô pháp biết được. Dù sao Tư Đồ gia tộc ẩn tàng không bình thường sâu. Cho đến bây giờ cũng không người nào biết Tư Đồ gia tộc tổng bộ đến cùng ở nơi nào. Cho dù là những cái kia đã bị Tư Đồ gia tộc giải trừ ẩn nặc địa phương, cũng là tầng tầng thủ hộ, bình thường người rất khó đi vào. Đại thiếu gia gật gật đầu nói, ngươi nói cũng là tình hình thực tế. Bất quá ta hiện tại lo lắng nhất là Tư Đồ gia tộc cơ hồ rất ít lộ diện, nhưng là chỉ cần bọn họ lộ diện một cái, tất nhiên sẽ nương theo lấy một phen gió tanh mưa máu long tranh hổ đấu. Mà Tư Đồ gia tộc thường thường là sau cùng cái kia khoảng chừng đại cục người. Gần nhất 200 năm qua, Tư Đồ gia tộc phái ra người thuần một sắc đều là nam nhân, mà lại là tài năng xuất chúng nam nhân. Nhưng là lần này, vì sao lại phái một nữ nhân đi ra đâu? Gã đeo kính trầm giọng nói, đại thiếu gia, ta cho rằng, chỉ cần là Tư Đồ gia tộc đi ra người, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thị. Dù sao, Tư Đồ gia tộc là một cái chí ít có 400-500 năm lịch sử gia tộc mà nói. Chỉ cần bọn họ phái ra người, liền không có một cái nào là đèn cạn dầu. Mà lần này không thể tưởng tượng phái ra một nữ nhân. Đó chỉ có thể nói một sự kiện, này chính là cái này nữ người tuyệt đối không đơn giản. Đại thiếu gia xuất ra một điếu xì gà, gã đeo kính vội vàng móc ra cái bật lửa cho đại thiếu gia đốt. Đại thiếu gia hung hăng hút mấy cái xì gà về sau, nặng nề mà phun ra một điếu thuốc vòng, trầm giọng nói, ta hiện tại lo lắng nhất là cái này Tư Đồ Thiến đột nhiên xuất hiện, có thể hay không ảnh hưởng chúng ta sự tình. Gã đeo kính nói, đại thiếu gia, ta đoán chừng Tư Đồ Thiến xuất hiện, rất có thể cùng Tần Phong trong tay nắm giữ nguyên triều bảo tàng tin tức tương quan có quan hệ. Dù sao hiện tại trên phố truyền ngôn, Tần Phong trong tay nắm giữ hai liên lụy đến nguyên triều bảo tàng đạo đức kinh sách cổ, cùng phá giải nguyên triều bảo tàng mật mã biện pháp. Đại thiếu gia lắc đầu nói, lão đinh a, ngươi đừng đi tin tưởng trên phố truyền ngôn, ta đã thông qua một cái 10 phần bí ẩn con đường đến biết rõ chân tướng sự tình. Nghe đến đó, gã đeo kính lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía đại thiếu gia mà hỏi, chân tướng là cái gì? Đại thiếu gia nói, Tần Phong trong tay đích đích xác xác từng có qua hai đạo đức kinh sách cổ. Một là hắn từ Yến Kinh thị từng thiệu tường nơi đó thắng nổi đến, ban đầu thuộc về hắn mẫu thân sách. Mặt khác một thì là Tạ Trấn Cường thủ trong này. Tần Phong đạt được cái này hai sách không lâu về sau, hắn liền cầm lấy cái này hai sách gọi mẫu thân hắn Tần Duệ Tiệp. Cho nên hiện tại Tần Phong trong tay này hai cùng nguyên triều bảo tàng có quan hệ đạo đức kinh sách cổ, căn bản không hề tại Tần Phong trong tay, mà là tại một cái khác thần bí thế lực trong tay. Gã đeo kính không khỏi sầm mặt lại, đại thiếu gia, cái này thần bí thế lực rốt cuộc là người nào? Vì cái gì bọn họ dám đem dưới cá cuộc tại Tần Phong trên thân? Thông qua Tần Phong tay cầm đến cái này hai sách cổ đâu? Đại thiếu gia cười khổ lắc đầu nói, ta cũng không phải thần tiên, rất nhiều chuyện ta cũng phỏng đoán không thấu, nhưng là có một chút có thể khẳng định, cái thế lực này thực lực khẳng định mạnh phi thường, nếu không, bọn họ không có khả năng đem tiền đặt cược tất cả đều áp tại Tần Phong trên thân. Mà lại ta đoán chừng, chuyện này thân thể rất có thể cũng nắm giữ phá giải bảo tàng địa đồ mật mã. Gã đeo kính nói, đại thiếu gia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy giá trị hơn 1000 ước nguyên triều bảo tàng liền như thế từ trong tay chúng ta chạy đi à? Đại thiếu gia cười lạnh nói, đương nhiên sẽ không, ngươi cho rằng ta vì sao lại tốn hao 2000 vạn. Thu hoạch được vệ tinh giám sát truy tung Tần Phong thời cơ. Vì cái gì? Gã đeo kính hết sức phối hợp đại thiếu gia ngôn từ. Bởi vì hắn biết, chính mình vị đại thiếu gia này thích nhất cũng là huyền diệu hắn IQ. Đại thiếu gia đắc ý nói, nguyên nhân rất đơn giản, mặc kệ Tần Phong có hay không nắm giữ phá giải đạo đức kinh bảo tàng địa đồ mật mã. Có một chút ta có thể khẳng định, cái kia chính là từ Tần Phong trong tay thu hoạch được này hai sách thần bí thế lực. Tuyệt đối sẽ không buông tha Tần Phong, cho nên bọn họ khẳng định hội truy tung Tần Phong mà đến. Chúng ta chỉ cần đem Tần Phong chằm chằm, sớm muộn cũng sẽ phát hiện cái kia thần bí thế lực manh mối. Chỉ cần chúng ta xác định có thần bí thế lực một mực đang theo dõi lấy Tần Phong, đây cũng là nói rõ Tần Phong trên thân có được cự đại giá trị. Cho nên chỉ cần chúng ta chằm chằm Tần Phong, Nguyên Triều bảo tàng sớm muộn cũng sẽ đi theo Tần Phong cùng một chỗ lộ diện. Chúng ta đến lúc đó chỉ cần bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau là được rồi. Gã đeo kính không mất cơ hội tiêu chụp một cái mông ngựa nói, đại thiếu gia, vẫn là ngươi anh minh. Đại thiếu gia phân phó nói, lão Đinh, Tần Phong bên này ngươi tới canh chừng lấy đi. Nhớ kỹ một chuyện, tuyệt đối không nên nhượng Tần Phong rời đi cái này nơi không người ở. Khoảng cách Tần Phong phía trước 60 cây số địa phương, có một nhà Long Hổ khách sạn. Ta mặc kệ ngươi bây giờ dùng biện pháp gì, nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách nhượng Tần Phong buổi tối hôm nay lưu tại Long Hổ khách sạn bên trong. Mặt khác, nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách nhượng Tần Phong tại trong vòng 3 ngày không thể rời đi Long Hồ khách sạn. Lão Đinh có chút không hiểu mà hỏi, đại thiếu gia, tại sao phải đem Tần Phong lưu lại 3 ngày đâu? Cái này độ khó khăn chỉ sợ vô cùng lớn nha. Đại thiếu gia lạnh lùng nói, lão Đinh, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới hiện tại trên Internet thêm một cái tìm kiếm Tần Phong app sao? Chỉ sợ cũng liền Tần Phong chính mình cũng không biết có như thế một cái app tồn tại. Huống chi, đã chúng ta có thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn khóa chặt Tần Phong vị trí, như vậy khác thế lực chẳng lẽ liền không thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn khóa chặt Tần Phong vị trí? Sao? Mà lại ngươi không nên quên, Tần Phong hiện tại thế nhưng là ở tại Lương Châu tỉnh trên mặt đất. Ngươi chẳng lẽ quên, tại Lương Châu tỉnh trên mặt đất, còn có một cái quái vật khổng lồ tồn tại đây. Chỉ cần bọn họ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, tất nhiên sẽ phái ra đại lượng nhân thủ đến đây vây quét Tần Phong. Cho đến lúc đó, chúng ta coi như ngoài tầm tay với. Tuy nhiên chúng ta có thể tại Lương Châu bên kia triệu tập một ít nhân thủ, nhưng cùng Lương Châu tỉnh địa đầu xa so sánh, thực lực chúng ta phải kém quá nhiều. Cho nên chúng ta bây giờ nhất định phải đánh thời gian này kém. Căn theo ta suy đoán, thời gian này kém chỉ có 3 ngày tầm đó. Nếu như trong vòng 3 ngày chúng ta không thể bãi bình Tần Phong, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi một kích cuối cùng thời cơ. Nhưng là như thế tỷ lệ thành công quá nhỏ. Cho nên, lão Đinh, ngươi bây giờ nhiệm vụ cũng là bảo đảm trong vòng 3 ngày đem Tần Phong lưu tại Long Hồ khách sạn bên trong. Bởi vì chỉ cần Tần Phong lưu tại nơi này, liền không nhất định sẽ khiến Lương Châu tỉnh cái kia quái vật khổng lồ chú ý. Lão gia hỏa kia có thể chính là vô cùng khó đối phó. Lão Đinh nghe vậy dùng sức gật đầu. Đại thiếu gia, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách làm được. Mà giờ này khắc này, khoảng cách Tần Phong 60 cây số bên ngoài Long Hồ khách sạn bên trong, một cái 27-28 tuổi khoảng chừng nam nhân ngồi tại Long Hồ khách sạn trên lầu chót, một tay mang theo một bình rượu sái, một tay mang theo một con gà quay, một ngụm rượu, một thanh thịt gà, sau đó ngẩng đầu hướng về Tần Phong phương hướng nhìn lên một cái. Người này tự lẩm bẩm, Tần Phong a Tần Phong, không biết ngươi hôm nay có thể hay không cho ta mặt mũi nhập ở tại nơi này Long Hồ khách sạn bên trong đây. Ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Chỉ có bãi bình ngươi. cầm tới trong tay ngươi nguyên triều bảo tàng mật mã, ta mới có thể hướng sư muội ta cầu hôn. Đây là sư phụ cho ta duy nhất điều kiện. Giờ này khắc này Tần Phong cũng không biết. Trên trời dưới đất, tiền tiền hậu hậu, tả tả hữu hữu, thế lực khắp nơi đã tạo thành thiên la địa võng. Liền cùng đợi Tần Phong vào ở Long Hồ khách sạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.